Hôn nhân hợp đồng tổng tài bá đạo cực sủng vợ yêu. Chương 16:16, ông bà nội chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến đường dài, mọi người trong gia đình đều cảm thấy mệt mỏi. Nguyệt Hương Lan cùng Cao Anh Quân xách hành lý vào phòng. Ánh đèn dần thắp sáng cả căn phòng. Nguyệt Hương Lan ngồi xuống giường, lấy trong vali ra những bộ quần áo rồi treo lại vào tủ. Cao Anh Quân cũng không rảnh rỗi. Anh cất những món đồ của mình vào chỗ riêng. Mỗi người một công việc. Không gian im tĩnh bao trùm cả căn phòng. Nguyệt Hương Lan như nhớ ra điều gì đó. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Lên tiếng. Ngày mai ông bà nội anh đến. Tôi phải làm gì đây? Cao Anh Quân vừa xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc. Vừa đáp. Anh đứng thẳng người. Nhìn cô. Không làm gì cả, ý anh là sao? Câu trả lời mơ hồ của anh khiến cô không hiểu được. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh, đôi mày nhíu lại, Cao Anh Quân nói thêm, bà nội tôi là người rất nghiêm khắc, luôn khó chịu trước những lỗi sai dù nhỏ nhất. Vậy nên, cô không làm gì sẽ tốt hơn bất kỳ điều gì khác. Chẳng lẽ hai người họ khó đến vậy sao? Nguyệt Hương Lan không tin vào lời nói đó. Đôi mắt nhìn theo hướng Cao Anh Quân. Anh đi đến cạnh giường, ngồi xuống chiếc giường êm ái, hai tay chống ra phía sau, nhìn cô, cơ thể cho là vậy. Cô nên chuẩn bị tinh thần tốt nhất để gặp họ. Họ sẽ không giống với trí tưởng tượng của cô đâu. Hương Lan, Nguyệt Hương Lan im lặng không đáp. Nếu thật sự khó đến như vậy thì cô sẽ gặp không ít khó khăn trong lần gặp mặt đầu tiên. Tuy có chút không tin nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô không dám nghĩ điều đó là giỡn. Nguyệt Hương Lan mang theo sự lo lắng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trước cửa ngôi biệt thự, một chiếc xe màu xám đẹp mắt lái vào trong khu sân nhà. Cánh cửa xe được giúp việc mở ra. Từ trên xe bước xuống ba người. Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Cặp đôi cao niên mặc quần áo sang trọng. Bà lão mặc trên người một chiếc đầm rộng rãi, họa tiết bông hoa nhiều màu. Người đàn ông mặc một bộ đồ đơn giản với chiếc quần jean và áo thun sọc trắng. Theo sau họ là một cô gái với nước da trắng hồng. Khuôn mặt khả ái, ngũ quan hài hòa, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô ấy xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh. Cả ba người cùng nhau bước vào nhà. Trong nhà mọi người đã đợi từ trước. Cao phu nhân khi thấy ba người họ thì rạng rỡ đứng dậy. Bà cúi đầu, lên tiếng, mừng ba mẹ về nhà. Người phụ nữ mang đậm nét cao niên lên tiếng đáp lại. Tháo bỏ chiếc kính đen, bà ấy nhìn xung quanh ngôi biệt thự một vòng. Nơi đây vẫn vậy, không khác so với những năm trước. Trước lúc bà cùng chồng rời đi, bà ấy nhìn sang đám con cháu trong gia đình. Mọi người đều có mặt đông đủ trừ những người đàn ông trong gia đình. Họ bận rộn hơn phái nữ rất nhiều. Vậy nên chỉ có phụ nữ ở nhà vào buổi sáng. Ánh mắt bà ấy như đang càn quét tất cả người đang có mặt. Con người đảo liên tức. Đôi mày chợt nhíu mày. Bà nâng gót bước đến chỗ Nguyệt Hương Lan đang lo lắng. Bàn tay nắm chặt đến toát mồ hôi. Nghe tiếng gót giày càng gần. Cô lại càng thấy hồi hộp. Bà ấy dừng lại cách cô một bước chân rồi lên tiếng. Cho ta hỏi, cô gái này là gì trong gia đình vậy? Nguyệt Hương Lan được bà đặt câu hỏi thì liền ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt nhẹ nhàng, môi cười gượng, đáp, dạ, con là vợ của Cao Anh Quân ạ. Gì cơ, vợ của cháu trai ta đó sao? Bà ấy khá ngạc nhiên khi biết Cao Anh Quân đã có vợ. Nhìn từ trên xuống dưới. Nguyệt Hương Lan mang đậm chất thiếu nữ nhẹ nhàng, đăm thắm, lại thêm khuôn mặt với đường nét thanh thuần khiến bà cũng phải gật gù. Nguyệt Hương Lan hồi hộp nhìn bà. Cao phu nhân thấy con dâu đang lo lắng thì bà liền chạy đến bên cạnh cô. Nhẹ nhàng nói với mẹ chồng. Mẹ à, mẹ với mọi người lại ghế ngồi xuống nghỉ mệt đi ạ, đi đường xa như vậy chắc cơ thể cũng ê ẩm lắm rồi. Cũng đúng, cô tinh mắt hơn trước rồi đó. Dạ, Cao phu nhân cười gượng gạo. Bà dìu bà ấy về lại ghế. Người con gái mặc chiếc váy xanh dương cũng khiến Cao phu nhân chú ý đến. Sau khi đã để ông bà ngồi trên ghế thoải mái, Nhâm Nhi ly trà thơm ngát. Cao phu nhân nhìn cô gái kia, rồi hỏi, không biết, cô là ai mà đi chung với ông bà vậy? Người kia nghe thấy vậy thì liền đặt ly trà xuống. Cô ấy vén tóc mái ra sau tai rồi đáp, dạ con là cháu gái của bà Trương. Cháu quên không giới thiệu, cháu tên Trương Trúc Hy ạ. Trương Trúc Hy cháu gái của bà nội Cao Anh Quân. Cô gái là con của anh trai bà Trương. Khi bà và chồng có ý định về nước thì cô đã xin theo cùng. Mục đích là đến nước nhà chơi, tìm hiểu một chút văn hóa để về làm tài liệu. Cao phu nhân khi nghe xong cũng không nghĩ nhiều. Bà mỉm cười thân thiện. Bà cùng Nguyệt Hương Lan đi vào bếp mang một chút đồ ăn ra mời ba người họ. Vì họ sẽ ở lại đây một khoảng thời gian nên việc sắp xếp phòng ốc cũng là chuyện phải làm. Cao phu nhân thay chồng lựa chọn phòng cho ông bà và Trương Trúc Hy. Vì lúc trước phòng của ông bà đã chuyển sang cho vợ chồng Cao phu nhân nên bây giờ phải lựa một căn phòng khác. Cao phu nhân cùng Mộng Lệ Hoa đi dọn dẹp, để lại Nguyệt Hương Lan ngồi trên ghế tiếp họ. Bà Trương Nhâm Nhi ly trà nóng hổi, ánh mắt dò xét nhìn cô, đôi mày vẫn chưa giãn ra. Nguyệt Hương Lan hồi hộp hơn bao giờ hết. Vì là lần đầu tiên gặp người lớn tuổi với thân phận là cháu dâu nên cô không khỏi lo lắng xen lẫn hồi hộp. Cô tên gì? Bà Trương lên tiếng. Từ lúc gặp mặt đến giờ cũng khoảng một tiếng nhưng cô vẫn chưa nói cho bà biết cô tên gì khiến bà cũng không khỏi tò mò. Cô gái này là ai mà lại khiến cháu trai bà lấy làm vợ? Nguyệt Hương Lan nghe hỏi liền trả lời. Trong lời nói đầy sự lúng túng, từng chữ được nói ra vô cùng cẩn thận. Nhớ lời anh nói, ông bà anh rất nghiêm khắc, từng câu từng chữ cũng không được sai. Dạ, cháu tên Nguyệt Hương Lan ạ. Cái tên này cũng nói lên con người cô đó. Rất hợp, bà Trương gật gù, cái tên nghe cũng rất nhẹ nhàng như hoa cỏ. Nhìn khuôn mặt của cô và cách ăn mặc cũng rất hợp với cái tên này. Nguyệt Hương Lan cũng được khen cũng vui trong lòng. Cúi đầu mỉm cười nhẹ bày tỏ sự vui sướng rồi ngẩng đầu lên. Quay lại vẻ mặt cũ. Không dám làm gì. À đúng rồi, cháu trai của ta đâu? Chẳng lẽ nó đã đi làm rồi sao? Ông Cao ông nội của Cao Anh Quân lên tiếng. Từ lúc về đến giờ ông nhìn ngoài cũng không thấy thằng cháu trai quý báu đâu cả. Ông đặt chén trà xuống rồi hỏi cô. Nguyệt Hương Lan cũng nhanh chóng đáp lại. Dạ. Anh ấy đã đi làm từ sớm rồi. Chắc khoảng chừng chiều anh ấy sẽ về nhà. Vậy sao? Cũng được. Nguyệt Hương Lan gật đầu rồi im lặng. Cô nhìn hai ông bà không rời mắt. Sự lo lắng trong lòng cũng được hạ xuống một chút nhờ vào việc mở lời giao tiếp khiến cô giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Cách Trương.